Chương 1970. Vui mừng đoàn tụ. Linh Tú thở dài, bà sở dĩ dám làm trái ý nguyện táp không đại đế, thiên vị Diệp Mặc là vì thọ nguyên bà sắp hết. Sau khi biết Diệp Mặc chính là thiếu niên năm đó Ngưng Tỷ chăm sóc, còn cố ý nói chuyện Ngưng Tỷ tỷ choán, còn chuyện bà sau sống chết như thế nào bà vốn dĩ không quan tâm. Không ngờ thiếu niên tạp linh căn bát hệ tốc độ tu luyện cực kỳ chậm năm đó, giờ là chặn đánh được táp không đại đế, thật không thể tin. Tôi đương nhiên là muốn ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, thọ nguyên của tôi sắp tới cũng không có nơi nào để đi. Tôi rất nhớ Ngưng Tỷ tỷ, nếu Ngưng Tỷ tỷ biết anh có ngày hôm nay, chị ấy rất vui. Sau này anh cũng không cần gọi tôi tiền bối, gọi tôi là Di Tú. Lúc này, biết chắc Diệp Mặc là thiếu niên năm đó, Linh Tú lòng dâng lên cảm khái. Di Tú, thọ nguyên gì còn vô số năm sao lại sắp hết? Diệp Mặc chưa có nói hết thấy Ninh Tú muốn ngắt lời, lập tức đưa một bình đan cho Linh Tú. Dì Tú, đây là 5 viên y vương đan, còn tin dù tư chất gì có kém cũng có thể thăng cấp tiên vương. Huống chi tiên linh khí Mặc Nguyệt Tiên Tông nồng đậm, sau này chắc chắn trở thành thánh địa tu luyện nổi tiếng nhất trong 33 thiên vực. Lời Dì Mặc quả không nói mò, người hắn rất nhiều tiên linh mạch cực phẩm, cộng thêm hắn còn là tông sư tiên đan gần đến cửu phẩm. Đợi sau khi hắn tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, sẽ chọn một số tiên linh mạch chôn xuống dưới tông và tiên thành, rồi bố trí đại trận hộ sơn cao cấp. Lúc đó Mặc Nguyệt Tiên Tông dù không muốn thành thánh địa tu luyện cao cấp cũng không được. 5 viên y vương đan hạng nhất, Linh Tú mở bình ngọc ra mới đờ đẫn hỏi, bà không thể thăng cấp nguyên nhân chủ yếu không phải. Nguyên nhân chủ yếu là vì không có nguyên liệu tu luyện, không có tiên linh đan thăng cấp. Nhưng một nữ tỷ trong phủ như bà, sao có thể có phần thưởng tiên đan phủ đại đế? Còn chuyện chạy khỏi phủ tiên đế là càng lời vô căn cứ. Chỉ cần phủ tiên đế trèo lệnh truy nã, dù là chạy tới chân trời góc bể cũng có người tóm được bà quay về chịu chết. Bà vì thấy sự quan tâm của Diệp Mặc với Ngưng Tỷ tỷ dường như sâu đậm, nên không dám nói Ngưng Tỷ tỷ rất có khả năng chưa chạy khỏi phủ đại đế đã bị giết. Cuộc chiến của Diệp Mặc và táp không đại đế bà tận mắt chứng kiến. Dù Diệp Mặc vẻ ngoài chiếm thượng phòng, bà cũng không cho rằng Diệp Mặc có thể làm gì táp không đại đế. Sự lợi hại của táp đế chỉ có người hàng năm bên cạnh lão mới hiểu được một hai, người ngoài không bao giờ biết lão rốt cuộc đáng sợ thế nào. Táp đế tuyệt đối là còn có thủ đoạn lợi hại cao cấp chưa thi triển, nhưng bà không biết thủ đoạn lợi hại nhất của Diệp Mặc cũng chưa thi triển. Đúng vậy, Dì Tú, dì xem số đan dược này có đủ cho dì thăng cấp tiên vương chưa? Chưa đủ, còn cũng không thiếu. Còn chắc chắn giúp dì thăng cấp tiền vương, dì không cần lo. Diệp Mặc cười hỏi. Linh Tú lại nhanh đứng dậy nói, đủ rồi, chắc chắn là đủ, dì không cần nhiều như vậy. Vốn dĩ bà suy nghĩ chết chắc trong đầu, bảo Diệp Mặc gọi bà là dì Tú ngược lại không áp lực. Nhưng khi biết mình không bị chết hơn nữa chắc chắn thăng cấp tiền vương, tâm thái bà thay đổi. Diệp Mặc kinh nghiệm lói đời nhìn ra tâm lý Linh Tú, hắn thở dài. Dì Tú, bất luận thế nào dì cũng là bạn dì Ngưng Tỷ, lòng con gì chính là trưởng bối. Dù là ở Mạc Nguyệt Tiên Tông của con, chắc chắn táp đế tuyệt đối không dám tìm tới Mạc Nguyệt Tiên Tông cung hòa thiền. Cho dù là lão muốn gây phiền phức cho Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng sẽ giết con trước, chỉ cần con không chết lão cũng không dám động. Linh Tú cất đàn dược Diệp Mặc, vẻ mặt hỏa hoãn. Tông chủ, anh phải cẩn thận tên táp đế kia, lão còn thủ đoạn chưa lấy ra. Còn nữa, lão làm người tuyệt đối không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài. Diệp Mặc gật đầu, không cần Linh Tú nhắc nhở, hắn cũng biết mình bây giờ là chưa thể thi triển ba mũi kim tiễn. Muốn thắng táp đế cũng khó khăn, chuyện đánh lần hai. Hơn nữa táp đế còn là có đòn sát thủ hay không hắn cũng không có chắc. Nhưng Diệp Mặc đồng thời tin rằng cùng thời gian khoảng cách của hắn và táp không chỉ là càng lúc càng gần, cuối cùng vượt qua táp không. Cho nên hắn không lo lắng, muốn giết táp không không cần gấp gáp. Dì Tú, con còn chuyện hỏi gì? Chính là lần này táp không ra ngoài hơn trăm năm mới về, khi lão quay về có mấy người? Diệp Mặc dù là biết Hà Trung Tiên Đế chắc chắn không về cùng táp đế vẫn hỏi. Táp không nếu mà bắt được Hà Trung Tiên Đế chắc chắn muốn lợi dụng Hà Trung Tiên Đế. Táp không lợi dụng Hà Trung Tiên Đế, vậy chứng tỏ Hà Trung Tiên Đế cũng không ra ngoài cùng lão. Táp đế lúc quay về tôi ở vườn tiên hoa thấy lão có hai người về, ngoài lão ra có một người đàn bà nữa. Linh Tú lập tức trả lời. Diệp Mặc không có tiếp tục hỏi thăm Linh Tú. Linh Tú là nữ tỳ dù ở phủ Tháp Đế lâu cũng không biết gì. Hắn dẫn Linh Tú ra ngoài giới thiệu cho những người quen biết còn lại. Mọi người sau khi hoàn huyên một lúc mới nhanh quen nhau. Vì mong mau tới cùng Hoa Thiên, Diệp Mặc đặt từ chỗ vô ảnh nhận lấy việc điều khiển thời không toa. Thời không toa vốn dĩ là thần khí hạ phẩm, cộng thêm tu vị Diệp Mặc lúc này sớm không như trước. Một tiên đế có tiền nguyên và thần thức vô cùng nghịch thiên nhắn điều khiển thời không toa, tốc độ thời không toa càng nhanh cực điểm. Lần này Diệp Mặc căn bản không dừng ở trung thiên vực, chỉ cần hơn một năm thời không toa là xông tới biên giới hư không thiên vực Cung Hoa Thiên. Đến Cung Hoa Thiên, tiên tông lớn nhất Cung Hoa Thiên đương nhiên là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ chính là tiên tông mạnh nhất hạ thiên vực, bây giờ có một tiên đế tọa trấn, Mạc Nguyệt Tiên Tông càng là vang danh. Mặc dù vị tiên đế này không ở trong Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhưng người ta lại ở Mạc Nguyệt Tiên Thành, rõ ràng chính là quyết tâm bảo vệ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này chủ phong Mạc Nguyệt Phong, Mạc Nguyệt Tiên Tông, Tổ Tĩnh Văn đang bàn chuyện cùng Lô Phượng. Tĩnh Văn, tu vị cô còn quá thấp, nếu như đến hư không thiên vực căn bản là thập tử nhất sinh. Cô đừng có nói là muốn tìm Diệp Tông Chủ, dù là tới nơi mà Diệp Tông Chủ mất tích tuyệt đối không thể đâu. Nô Phượng nhìn Tĩnh Văn lo lắng. Tĩnh Văn ảm đạm. Tôi hiểu, tôi phát hiện gần đây tu vị của tôi có chút trì trệ không tiến triển, luôn xuất hiện bóng dáng Diệp Mặc, tôi rất lo lắng. Tôi chỉ là đi nhìn Diệp Mặc đi vào nơi đó là nơi nào mà thôi, sau đó là quay về tiếp tục tu luyện. Nếu không tôi căn bản không có tâm trạng nào tu luyện cả. Dừng một chút, Tĩnh Văn tiếp nói. Tôi đương nhiên biết rõ nếu như mà một mình tôi đi chắc chắn sẽ chết, nhưng tôi định mời Cực Lôi Tiên Đế đại nhân giúp đỡ. Cực Lôi Tiên Đế đại nhân cũng là đến Mạc Nguyệt Tiên Tông định cư rồi, anh ta lại là bạn của vợ chồng tôi nghĩ chắc chắn anh ta đồng ý. Cô đang lo lắng Cực Lôi Tiên Đế tiền bối lúc nào cũng có thể rời Mạc Nguyệt Tiên Tông, sau đó muốn tìm một tiên đế khác giúp thì khó đúng không? Lô Phượng bất đắc dĩ nói. Tĩnh Văn lại gật đầu. Đúng vậy, tôi sợ tiên đế tiền bối một khi rời Mạc Nguyệt Tiên Tông, sau này tôi muốn tìm tiên đế trợ giúp quá khó. Lần này tôi tới là chủ yếu đến để biết đường nào mà tới. Đợi sau khi quay về tôi cố gắng tu luyện đến tiên đế, sau này một mình tôi đi, cho nên là muốn mời chị Lô đi cùng một chuyến. Lô Phượng thở dài. Tôi đương nhiên không vấn đề, chỉ là không biết Cực Lôi Tiên Đế đại nhân nghĩ nhiều không. Tĩnh Văn lại nói. Nếu vậy chúng ta lập tức tới Mạc Nguyệt Tiên Tông tìm Cực Lôi Tiên Bối. Nếu tiền bối không đồng ý vậy chúng ta không đi nữa. Lô Phượng chưa trả lời thấy một cái ngọc bài truyền âm rơi xuống mặt Tĩnh Văn. Tĩnh Văn bóp ngọc bài. Bên trong ngọc bài truyền đến giọng mừng rỡ và ngạc nhiên của Mang Thương. Sư mẫu, tổng chủ về rồi, giờ là tới Mạc Nguyệt Tiên Thành. Cái gì? Tĩnh Văn chần chừ một chút, lập tức bị sự vui sướng cực lớn đè ép khiến không nổ thở nổi. Lát sau cô liền từ trong động phủ xông ra ngoài, nháy mắt biến mất. Lô Phượng cũng vui mừng đứng dậy theo Tĩnh Văn xông ra. Diệp Tông Chủ, Cực Lôi Tiên Đế vẫn là đợi Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt Tiên Thành, giờ mà Diệp Mặc về, anh là người đầu tiên biết. Cực Lôi Hình, anh sao lại ở Mạc Nguyệt Chi Thành? Diệp Mặc thấy Cực Lôi Tiên Đế có chút nghi ngờ, dù là Mạc Nguyệt Tiên Tông có ưu tú cũng không hấp dẫn nổi cao nhìn như Cực Lôi Tiên Đế. Cực Lôi Tiên Đế cười hà hà, anh đợi lát nữa hàn huyền ôn chuyện cùng tôi. Không cần Cực Lôi Tiên Đế nhắc nhở, Diệp Mặc thấy Tĩnh Văn thất tha thất thểu phi độn tới. Tĩnh Văn thấy hắn hưng phấn tới bay có loạn choạng rồi. Diệp Mặc lòng là nóng hừng hực. Tĩnh Văn và Bắc Vi đều phi thăng tới, chứng tỏ Mạc Nguyệt Tiên Tông càng có nhiều người phi thăng lên. Thấy Tĩnh Văn càng lúc càng tới gần, trước mặt Diệp Mặc hiện hình con đường đầy tuyết bay, hắn cũng không kìm chế nổi nhảy một bước ôm Tĩnh Văn vào lòng. Diệp Mặc hu hu. Tĩnh Văn sau khi phát ra mấy thanh âm nỉ non cũng không thể nói thêm từ nào. Cả người cũng là trở nên mềm nhũn tê liệt, trong lòng Diệp Mặc không có sức lực. Xung quanh dường như là im lặng, lúc này không ai nói chuyện quấy rầy Diệp Mặc và Tĩnh Văn tụ họp. Hồi lâu sau Tĩnh Văn mới chậm rãi vớt ve khuôn mặt Diệp Mặc, dường như muốn biểu đạt toàn bộ nhố nhung mấy năm nay không muốn mất đi chút nào. Mùi thơm cơ thể quen thuộc của Tĩnh Văn khiến Diệp Mặc mơ hồ mộng mị. Hắn hoàn toàn quên mất xung quanh nhiều người đang đứng nhìn. Cho đến khi ngón tay mềm mại của Tĩnh Văn vuốt về khuôn mặt hắn, hắn bỗng bừng tỉnh. Sau đó lập tức ném cái trận kỳ, bóng hình hắn và Tĩnh Văn biến mất trước mặt mọi người. Nếu nói Diệp Mặc còn nhớ ném trận kỳ, Tĩnh Văn sớm quên mất mình đang ở đâu. Chậm chậm vuốt về khuôn mặt Diệp Mặc hồi lâu mới nỉ non nói. Diệp Mặc, anh về rồi sao? Chúng ta gặp lại thật sao? Tĩnh Văn, anh về rồi, sau này chúng ta vẫn ở Mạc Nguyệt Tiên Tông. Dù anh ngẫu nhiên ra ngoài, anh cũng mau chóng quay về. Diệp Bạc nói như đinh đóng cột, nếu không phải lo lắng trận pháp cách ly bị tàn phá hư không, hắn thậm chí là không có nói lời ra ngoài. Tĩnh Văn dù nên cuối cùng là tìm tỉnh lại, thân thể lập tức nóng hừng hực, trở tay ôm chặt Diệp Mặc, bờ môi ấm áp nóng ẩm ấm át là dính chặt vào môi Diệp Mặc. Trong 1971, Mạc Nguyệt lớn mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc và Tĩnh Văn đồng thời tỉnh táo. Tĩnh Văn lập tức nhớ tới bên ngoài rất nhiều người đang nhìn, mặt bắt đầu nóng vội, từ ngực Diệp Mặc vùng ra. Đi về đã rồi. Giọng Tĩnh Văn nhỏ nhẹ vô cùng, trong tim vẫn đang đập thình thịch tứ tung lại là dần dịu lại. Diệp Mặc lập tức hỏi, Tĩnh Văn, chị em thăng thiên tiên giới còn ai không? Không có, thầy Mạc Nguyệt chỉ mình em thăng thiên, hoặc nói chỉ có mình em tới đây. Giọng Tĩnh Văn trở nên có chút thấp xuống. Nỗi lo của cô giống Diệp Mặc, nếu nói thèm mà Nguyệt tới sở chơi thăng thiên tuyệt là chuyện không thể. Hơn nữa, tiền bối Lục Vô Hổ còn thăng thiên trước cô, sao là không thấy tung tích. Diệp Mặc nghe đó là lòng trầm xuống, giơ tay loại bỏ cấm chế. Tĩnh Văn, chuyện này chúng ta về rồi nói. Thấy Tĩnh Văn và Diệp Mặc hiển lộ thân hình, mọi người nhào nhào chào hỏi. Diệp Mặc nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Lô Phượng lập tức mỉm cười. Lô Phượng, ta là Lạc Tông chủ lúc trước, cô không cần lo lắng. Lô Phượng lập tức vỡ lẽ, khó trách không nhận ra cái cảm giác quen thuộc trên người Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc chính là Lạc Tông chủ lúc trước, vậy tất cả là dễ nói. Diệp huynh, Diệp đại ca, Doãn Ưng, Sàng Cận, Đồng Xu hết thảy mừng rỡ tiến đến ân cần thăm hỏi. Họ rốt cuộc hiểu vì sao lúc trước khi Mạc Nguyệt Tiên Tông được lập, Lạc Tông chủ đối xử với họ không giống người khác, ra là người quen. Đồng thời mọi người là kinh ngạc không thôi. Lôi kiếp kim tiền lúc trước Diệp Mặc, mấy người Doãn Ưng tận mắt thấy, mà hiện tại bọn họ và Diệp Mặc sớm là không còn cùng một cái xuất phát điểm. Liễu Trung Nghiên và Liễu Mạn mừng rỡ đồng thời cảm thán, họ giống Doãn Ưng, ban đầu là biết rõ tu vị Diệp Mặc, lúc này mới mấy trăm năm qua, tu vị Diệp Mặc bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây không thể xem như tốc độ tu luyện đáng sợ, mà là tốc độ tu luyện không cách nào tưởng tượng. Trong những năm này họ ở Mạc Quế Tiên Tông tu vị tăng rất nhanh. Giờ Liễu Trung Nghiên có thể là tù vị cao nhất, cũng chỉ không quá huyền thiên. Diệp Mặc nhìn thấy mọi người cũng vui mừng, thao thao của mọi người ôm chuyện. Diệp Mặc từ trong miệng ẩn hồn biết được bọn Nhầm Vũ Hồng lăng tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, càng mừng rỡ không thôi. Duy nhất đáng tiếc là họ là chưa trở lại tông môn, đều đang ở ngoài bươn chạy rèn luyện. Bắc Vi là sớm côi lôi kéo Tĩnh Văn xì sao bàn tán. Lô Phượng kéo léo là thu xếp mọi người, bọn Ninh Nga Tiên Tử cùng Úc Kim Hương còn cả Linh Tú. Chào mọi người, ồn chuyện cá lầu tiền đế Tật Lôi lúc này mới cười ha hạ nói. Mấy trăm năm không thấy, Diệp huynh là phong thái càng ngày càng hơn xưa. Diệp Mặc bây giờ là tiên đế sơ kỳ, tiền đế Tật Lôi cũng không thấy bất ngờ. Y vốn cho rằng Diệp Mặc là che giấu tu vị, dù bây giờ là tiên đế sơ kỳ cũng chưa chắc thực lực từ vị thực sự. Người xung quanh thấy tiền đế Tật Lôi nói chuyện nhào nhào tránh ra. Trong mắt mọi người, địa vị tiền đế là trí cao vô thượng. Tật Lôi huynh không bế quan sao lại chạy tới Mạc Nguyệt Tiên Tông ta rồi? Diệp Mặc cười nói, hắn không cho rằng tiền đế Tật Lôi là vừa ý tiên linh khí Mạc Nguyệt Tiên Tông muốn tu luyện ở đây. Loại người như tiền đế Tật Lôi nếu muốn tìm nơi tu luyện đỉnh cao cũng không tìm tới Mạc Nguyệt Tiên Thành. Hơn nữa tiền đế Tật Lôi nhận được vô trần quả, chuyện đầu tiên cần phải bế quan mới đúng. Nếu nói tiền thành Mạc Nguyệt được hắn bố trí nhiều tụ linh trận một lần nữa, đặt tiên linh mạch cực phẩm vào có thể hấp dẫn Tật Lôi tiên đế, giờ là tuyệt không thể. Tiền đế Tật Lôi lập tức sắc mặt giận dữ. Vô trần quả ta trong cái nghìn đáng giao dịch với Diệp huynh bị người ta cướp đi rồi, ta không dám tìm người kia xả giận, chỉ có thể lùi tới chỗ huynh. Tật Lôi huynh, ai dám cướp đồ của huynh? Diệp Mặc có chút nghi ngờ, đồ của tiên đế Tật Lôi còn có người đoạt, hắn ngược lại nghi hoặc. Còn không phải cái lão táp không kia, người này quả thực là cực không biết xấu hổ, ngang nhiên đòi vô trần quả của ta. Còn ta một chữ cũng không thể nói, lòng buồn bực hết sức, muốn tìm Diệp Huỳnh giúp ta xả giận nhưng hiện tại lòng cũng lắng một chút. Vốn là tiên đế Tật Lôi là muốn tìm Diệp Mặc giúp vào tay, sau đó y lại nghĩ, e rằng, cho dù Diệp Mặc cũng không dám tìm Táp Không đại đế xả giận. Diệp Mặc giật mình nói, thì ra là lão già này sớm biết như vậy, ta không để cho lão dễ như vậy. Diệp Huỳnh, ngươi gặp Táp Không đại đế rồi sao? Tiên đế Tật Lôi nghi hoặc, Diệp Mặc không giấu giếm, đúng vậy. Ta đánh cho cửa phủ đại đế của lão lát như giết quản sự nạp mình của lão ta, thuận tiện dạy dỗ cái tên này một trận. Nếu như ta biết lão đoạt, Vô trần quả của tật lôi huynh ta khẳng định không tha cho lão dễ như vậy. Cái gì? Tiền đế tật lôi há miệng, sau nửa ngày không kịp phản ứng. Y vừa mới từ hư không thiên vực liền tới cung hoa thiên cũng không biết chuyện xảy ra ở thượng thiên vực, muốn tìm Diệp Mặc hỗ trợ đòi công bằng từ táp không đại đế. Cũng đúng là nhất thời phẫn nộ. Chờ khi tỉnh táo, y cũng biết chuyện này là không thể. Nhưng mà lời Diệp Mặc nói khiến y lập tức ngây như phỗng. Diệp Mặc khách cả táp không đại đế cũng là giáo huấn, chẳng phải nói hắn có thể so sánh bán thánh. Đánh cho cửa lầu táp không đại đế nát như Diệp Mặc có thể an ổn trở lại Mạc Nguyễn Tiên Tông, vậy rõ ràng Diệp Mặc không sợ táp không đại đế. Thật lâu sau, tiền đế tật lôi phản ứng cười hà hà. Được, đã ghiền thật là đã ghiền, phiền muộn của ta toàn bộ tiêu trừ. Một quả vô chân quả chẳng đáng gì, lấy thì lấy rồi lão không. Lão già táp không, ngươi cũng có ngày hôm nay nha, hà hà. Diệp Mặc biết rõ tu vị hiện tại của hắn so với táp không thì cũng không lợi hại bao nhiêu, nhưng cái này không cần nói ra, dù sao hắn không sợ táp không là được. Diệp Huỳnh là một tán từ ta có thể tu luyện tới tiền đế gian khổ chính ta biết. Người ngoài khó tưởng tượng, Diệp Huỳnh, tật lôi ta là cuối cùng có thể tìm thấy nơi trốn. Diệp Huỳnh nếu không chê tật lôi ta vui mừng gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tiền đế tật lôi sau khi diệt hết phiền muộn lập tức chắp tay khom người nói. Diệp Mặc mừng to, hắn tưởng tượng không được tiền đế tật lôi sẽ gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Với chuyện tiền đế gia nhập Mạc Nguyệt, hắn đương nhiên hoàn nghênh vô cùng, lập tức đỡ lấy tiền đế tật lôi. Tật lôi huynh có thể gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông ta, dưới mẫu thực là cầu không được, Lý Đạo ghét bỏ. Lô Phượng một bề nhất thời vội vã tiến đến ân cần hỏi thăm tiền đế tật lôi, đồng thối vui mừng. Xem ra Mạc Nguyệt Tiên Tông ta về sau có hai tiền đế rồi. Lô Phượng không biết tu vị Diệp Mặc, từ miệng tiền đế tật lôi biết Mạc Nguyệt Tiên Tông còn có tiền đế Hà Trung, giờ có thêm tiền đế tật lôi hiện nhiên là hai tiền đế. Tiền đế tật lôi cười hà. Lô Phượng người chắc chắn không biết Diệp Tông chủ cũng là tiền đế, hơn nữa còn là tiên đế đứng đầu toàn bộ tiên giới. Thế Lô Phượng kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc cười hà. Mạc Nguyệt Tiên Tông ta không chỉ hai tiên đế, qua một thời gian nữa khai nỉ tiên đế là gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông ta. Khai nỉ, tiên đế tật lôi nghe cái tên này sau nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ vẻ mặt này của tiên đế tật lôi, nhất định từng nghe khai nỉ thánh đế, cũng không giấu giếm. Không sai, chính là người đã từng là khai nỉ thánh đế. Y đi xử lý công việc rồi, sau một thời gian ngắn y trở lại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Người xung quanh nghe là trợn mắt há mồm, đây là tiên vương tông môn hạ thiên vực sao? Cho dù là đế tông đỉnh cao thượng thiên vực cũng không quá 4 năm tiên đế. Mà tiên đế tật lôi càng không tin một cái thánh đế gia nhập tông môn hạ thiên vực. Vấn đề này nghe sao cũng không tự nhiên. Cũng may khai nỉ thánh đế bây giờ không phải thánh đế, nói cách khác không chừng này đế tông thiên vực cũng đều sẽ tới phạm bái phỏng. Kể thực Diệp Mặc chưa nói qua, 200 năm nữa Úc Kim Hương tất nhiên trở lại thánh đế. Lúc này Úc Kim Hương đã là tiên tôn sơ kỳ, trở thành tiên đế đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Úc Kim Hương không sống khai nỉ, tu vị của khai nỉ so với trước thụt lùi, nhưng một khi Úc Kim Hương khôi phục tu vị tiên đế sẽ càng nhanh hơn trước. Chúng ta đừng có đứng bên ngoài hàn huyên, về tông môn trước rồi nói. Lô Vượng cô đi tuyên bố 16 năm sau Mạc Nguyệt Tiên Tông cử hành nghi thức sáng lập môn phái. Diệp Mặc quyết định làm cho Mạc Nguyệt Tiên Tông vàng dành, bất kể là ai sau này tiến tới Mạc Nguyệt Tiên Tông chính thức mở lễ thành lập môn phái, muốn động vào Mạc Nguyệt Tiên Tông ta cũng cần nghĩ cho kỹ. Vâng, tông chủ. Lô Phượng lập tức mừng rỡ lên tiếng đáp. Cô đương nhiên biết ý Diệp Mặc. Mạc Nguyệt Tiên Tông sau khi thành lập sớm là tuyên bố cũng là tổ chức nghi thức, do Diệp Mặc gióng trống của trường tổ chức lại nghi thức, hiển nhiên là để cho Mạc Nguyệt vang danh. Mạc Nguyệt Tiên Tông một lần nữa có thêm một cái tiền đế tật lôi, lại thêm tiên tôn Úc Kim Hương, thực lực tăng rất nhiều. Sau khi vui mừng gặp gỡ, Diệp Mặc quyết định để Úc Kim Hương và Lô Phượng phụ trách nghi thức lập phái lòng trọng Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mà bề ngoài tiên đế tật lôi với tư cách là người tu vị cao nhất Mạc Nguyệt Tiên Tông làm áp trận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời hoan nghênh khách quý khắp nơi tới chúc mừng. Diệp Mặc lần nữa bố trí ra hộ sơn đại trận tụ linh tiền trận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng Mạc Nguyệt Tiên Thành. Sau khi Diệp Mặc trở lại Mạc Nguyệt Tiên Tông, Mạc Nguyệt Tiên Tông trở nên náo nhiệt hẳn lên. Áo ngủ bằng gấm nửa rơi xuống, nửa bên ngực Tĩnh Văn nổ ra, nét mặt hồng trên mặt nàng còn chưa nhạt, ánh mắt từ đầu tới cuối không hề rời Diệp Mặc. Còn lo lắng gì vậy? Diệp Mặc ôm Tĩnh Văn dịu dàng nói, nhìn trong mắt Tĩnh Văn một chút lo lắng không cảm nhận được. Tĩnh Văn quay người chui vào ngực Diệp Mặc lo lắng. Em được cùng anh ở đây, nhưng chị Tố Tố và Khinh Tuyết cùng Ánh Trúc chưa thăng thiên, em cứ lo lắng cho họ, có đôi khi em cảm thấy mình ích kỷ. vì để sớm ngày thấy anh mà thăng thiên trước. Vốn Tĩnh Văn cho rằng với tư chất đám Tố Tố sau khi thăng thiên, mọi người Tố Tố cũng thăng thiên cũng chỉ là không tới trao năm. Giờ là Tố Tố chưa thăng thiên, trong nội tâm cô lại lo lắng, cũng không nói tới ức mặc, cô sợ Diệp Mặc càng lo lắng. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai trắng nõn như tuyết của Tĩnh và nói: "Cho anh bố trí xong trận pháp cho Mặc Nguyên Tiên Tông, anh đi xem thử. Anh đi bằng cách nào chẳng lẽ anh có thể xuống tu chân giới?" Tĩnh Văn ngẩng đầu theo bản năng nửa ngồi xuống, hoàn toàn không chú ý thấy áo ngủ bằng gấm hoàn toàn chảy xuống lộ hai cái gò bồng đảo săn chắc. Trong 1972, xé rách không gian thất bại. Anh không thể xuống tù trần giới như anh thăng thiên, vốn không phải thăng thiên một cách bình thường. Hơn nữa, Diệp Mặc theo bản năng cúi đầu nhìn Tĩnh Văn không nói thêm, bàn tay chụp tới. Tĩnh Văn rên một tiếng lại lạc đường trong đó. Cũng không biết bao lâu Tĩnh Văn mới thở vài tiếng nhìn Diệp Mặc thấp giọng: "Có một sư tỷ là bằng dù tới tìm anh, sau khi nghe anh mất tích, lại rời Mạc Nguyên Tiên Tông không biết đi đâu." Diệp Mặc nghe tên Trần Băng Du lập tức có chút không tự nhiên. Khi thăng thiên tiên giới, nhìn thấy rất nhiều tiên tử xinh đẹp, chưa bao giờ động lòng với cô gái này dù chỉ một chút. Duy nhất là từng có mộng tưởng với Trần Băng Du. Tự nhiên đó là hoàn toàn hoàn cảnh đặc biệt mới có. Giờ Tĩnh Văn nhắc tới Trần Băng Du, Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới từng ly từng tí khi ở cùng Trần Băng Du. Thật lâu sau, Diệp Mặc thở dài. Đạo tâm của Trần Băng Du và đạo tâm của anh hoàn toàn bất đồng. Em biết cô ấy gọi là cái gì không? Gọi là cái gì? Hàm muốn xác thịt mà thôi. Khó nghe muốn chết. Đúng rồi Tĩnh Văn, anh dạy cho em luyện thể được không? Tại sao phải luyện thể? Luyện xong em sẽ biết. Khi Diệp Mặc trở về, tên đế tật lôi gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông trở thành tiêu điểm toàn bộ Hạ Thiên Vực. Một vài tông môn thiên chủ lo lắng khi Mạc Nguyệt Tiên Tông chính thức cử hành đại lễ lập phái lần này, cần phải tặng quà gì? Cái này không giống lúc trước, nghe nói là Mạc Nguyệt Tiên Tông có tiền đế gia nhập. Không rõ ràng lắm. Lần này xác minh tiền đế tật lồi ở lại thiên thành Mạc Nguyệt gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Đừng nói Hạ Thiên Vực, dù là Trung Thiên Vực, một số tông môn tiền đế là đỉnh cao của đỉnh cao. Mạc Nguyệt Tiên Tông lúc này toàn bộ toàn tông huy động, Diệp Mặc bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận và tụ linh tiên trận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lần này Diệp Mặc không có hạn chế gì, đặt xuống 36 dòng tiên linh mạch cực phẩm vào phía dưới Mạc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời đặt 3 dòng tiên linh cực mạch đặt vào tiên thành Mạc Nguyệt. 10 vạn hư không ngự sát trận được Diệp Mặc một lần nữa sửa chữa điều chỉnh. Giờ cách thức 7 trận Diệp Mặc hoàn toàn bất đồng với trước. Hắn dùng thời gian trọn vẹn nửa năm quy hoạch trận pháp một lần nữa, luyện chế trận kỳ. Nửa năm sau, hộ sơn tiên trận Mạc Nguyệt Tiên Tông hoàn toàn khép lại. Đây là tiền trận cấp 9 đúng nghĩa. Diệp Mặc không tiếc sử dụng các loại tiền tài cao cấp và tiền linh mạch cực phẩm bố trí. Nháy mắt khi tiền trận hợp lại, khí thế Mạc Nguyệt Tiên Tông nháy mắt hùng vĩ hẳn lên. Khí thế đế tông hùng vĩ tràn trề, vừa nhìn lồ lộ ra, chỉ cần nhắc ngắm nhìn Mạc Nguyệt Tiên Tông trong tiền trận, dâng lên cái cảm giác hùng vĩ hùng tráng, càng không cần nói quanh năm sống ở đây. Tiên đế tật lồi đứng ở đỉnh núi Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhìn ngắm đại trận hợp lại, cảm khái mãi thôi. Ý cảm thấy lựa chọn mình hoàn toàn chính xác. Diệp tông chủ này căn bản là huyền thoại vĩnh cửu tiên giới. Tuổi tác không lớn, bất kể tu vị, trình độ trận pháp luyện đan đều là đỉnh cao tiên giới. Ý khẳng định Diệp Mặc bố trí 10 vạn hư không ngự sát trận, hiện giờ tiên giới chưa có người thứ hai bố trí được. Đừng nói thời gian 1 năm, dù là thời gian 10 năm cũng chưa bố trí ra. Đại trận này căn bản là bố trí để phòng ngự tiên đế vây công. Có loại hộ sơn tiền trận này, dù là Mạc Nguyệt Tiên Tông không có tiền đế thì đã sao. Cái gì là khí thế đế tông, đây mới thực sự là khí thế đế tông. Sơn núi Nhược Phòng Văn Cử Thiên là lời lúc trước Diệp Mặc thăng thiên. Diệp Mặc sau khi bố trí xong đại trận Mạc Nguyệt Tiên Tông đợt đầu tiên tới là chỗ này. Người đại lục Lạc Nguyệt không cách nào thăng thiên khiến Diệp Mặc lo lắng. Điều hắn nghĩ tới chính là vị trí mà mình thăng thiên. Muốn từ thăng thiên tìm biện pháp tiến vào tu chân giới là tuyệt không thể. Nơi duy nhất tiến hành chính là đến không gian yếu ớt, tìm thử một chút xem xé được không gian không. Bình thường chỗ yếu nhất là vị trí tù sĩ thăng thiên. Mán không phải thăng thiên theo cách thường, vị trí kia nhất định là nơi kém nhất. Diệp Mặc rõ ràng dù hắn tìm được nơi lúc trước thăng thiên, muốn xé rách không gian ở đây chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Đừng thấy trong lúc hai tiền đế giao tranh đánh nhau thường xuyên xuất hiện vết nứt không gian thật nhỏ, nhưng loại đó không có cách nào xé rách tiến vào, bởi vì vết nứt đó thật nhỏ sẽ biến mất trong chớp mắt không thấy gì. Tuyệt đối không có khả năng xé rách ra thêm. Không gian của tiền giới vững chắc vô cùng, dù là thiên đế mà nói cũng không phải tùy tiện phá vỡ được. Hơn nữa dù anh xé rách ra thì đã sao, có thể nơi không gian anh xé rách tương ứng là một nơi anh hoàn toàn không biết, hoặc là giao diện các cũng có thể là khe hở hư không. Cho nên nói cho trừ khi cực kỳ bất đắc dĩ thì cũng không có người nào thông qua xé rách không gian tìm kiếm một nơi khác. Đương nhiên đây không phải là tùy tiện một người có thể làm. Diệp Mặc sớm biết sườn núi Nhược Phòng Văn Cử Thiên là nơi hắn thăng thiên, cho đó xé rách hẳn là thế giới tàn tạ đổ nát, thế giới sứt mẻ nằm cột trụ lúc trước từ cái thế giới đó độ kiếp thông qua phương thức của mình thăng thiên thiên giới không theo bình thường. Hôm nay hắn hoặc là chỉ cần xé rách ở đây trở về thế giới sứt mẻ, còn nằm cái cây cột lúc trước. Diệp Mặc tin tưởng lúc trước hắn chỉ có hóa chân nên không có cách nào luyện hóa thế giới, cũng không có cách nào xé rách thế giới, mới khiến cho hắn không thể lần nữa trở về Vô Tâm Hải Đại Lục Lạc Nguyệt. Giờ hắn là tiền đế tu vị, chỉ cần hắn một lần nữa tiến vào thế giới sứt mẻ tàn tạ, có nằm cái cột trụ, nói không chừng có biện pháp trở lại Vô Tâm Hải. Dù không thể về Vô Tâm Hải cũng có thể nhìn thấy khe hở hư không. Sườn núi Nhược Phong vẫn như trước, vẫn là cái mảnh đất khắp nơi đất đá nửa mềm nửa cứng, chờ trụi tới mức ngay cả tiền đình khí cũng là pha tạp chịu không nổi. Diệp Mặc tìm được cái lời lúc trước thăng thiên, bắt đầu bố trí trận pháp che giấu. 3 ngày sau hoàn toàn phong tỏa mạch không gian này, sự động tĩnh của mình sẽ không gian quá lớn, khiến cho những nơi còn lại văn cử thiên bị sụp. Với năng lực hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm phá hư không gian ổn định văn cử thiên. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Mặc lập tức vận chuyển thiên nguyên. Toàn thân đưa tay vồ vào không khí, một cái tầng ngăn cách mơ hồ bị Diệp Mặc cảm giác, nhưng lập tức là vô cùng phiền muộn buông lỏng tay ra. Với tu vị hiện tại có lẽ cảm thụ kết giới không gian, muốn xé không gian thì thiếu sót rất nhiều. Diệp Mặc phóng từ đào là vận chuyển tiên nguyên bổ một đào, không gian nháy mắt bị một đào kia đánh cho run, hàng loạt tiếng vàng lặng nề, một cái vết hư không cực kỳ nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không dám nghĩ lại, đưa tay bắt vết nứt, đồng thời kéo một phát, quỳnh, vết nứt lập tức mở, trong hư không đen thu lùi, lực lượng đáng sợ cực điểm đánh tới, luồng lực lượng này trực tiếp đụng vào ngực Diệp Mặc, thanh âm răng rắc không ngừng vang, xương ngực Diệp Mặc bị từng cái lôi kéo đứt gãy. Trong cái không trung hắn điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, giống con quầy bị loại lực hư không xoay tròn trên không trung, lập tức làm cái luồng hút mãnh liệt khác biệt, hơn nữa khủng bố tới cực điểm, truyền tới tựa như muốn đem Diệp Mặc vào trong khe hở. Diệp Mặc lòng kinh hãi, vốn hắn là muốn thông qua cách này tiến vào thế giới tàn tạ nằm cái trụ, giờ biết là tuyệt không thể. Không gian nơi này đáng sợ như thế, vào trong sẽ vĩnh viễn không có ngày ra, từ nơi này xé rách rồi đi vào khó khăn như thế, nếu đi từ trong xa chẳng phải càng khó khăn. Xem ra tu vị vẫn còn quá kém, căn bản không thể xé rách không gian tiền giới, dù là không gian yếu nhất cũng không thể. Sau khi biết mình không thể vào, Diệp Mặc điên cuồng lùi phía sau, loại lực hước trong hư không kia còn càng lúc càng lớn. Diệp Mặc cũng không có kịp lo mấy chuyện đó, gượng ép vận chuyển thiên nguyên ngừng sự tiến vào. Quỳnh, không gian bị Diệp Mặc bổ ra rút cuộc khép lại, lực hút biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc rơi xuống từ trên không, ngã trên đất không có cách nào nhúc nhích. Lực phản tiên nguyên mạnh mẽ chuyển tới Diệp Mặc là điên cuồng phun máu tươi, lúc hắn đánh nhau với người khác cũng chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Diệp Mặc vội nuốt một cái viên thanh linh nguyên đan, lòng nghĩ mà sợ hãi, nếu như không gian bị xé rách không được mình khép lại, tất nhiên là bị cuốn vào hư không. Tạm thời bất luận không gian mà hắn bị cuốn vào là thế giới sứt mẻ tàn tạ, có nằm cái trụ hắn muốn tìm hay không, dù là không gian mà hắn đi vào là cái thế giới đó, hắn sao có thể đi ra? Hắn có thể đảm bảo được chắc chắn luyện hóa thế giới kia sao? Tình trạng vết thương chậm rãi khép, Diệp Mặc thầm thấy may mắn. May là không có dùng cốt tiễn xé rách không gian. Một khi cốt tiễn bị cái không gian này mang đi, hắn đi đâu tìm? Xem ra hắn chỉ có thể đợi sau khi Khai Nỉ về, hỏi Khai Nỉ một chút lúc trước Lục Chính Quần làm thế nào tiến vào tù chân giới. Diệp Mặc đang muốn thu hồi trận kỳ, hai bóng người rơi cạnh Diệp Mặc tới là một. Hai người là một nam một nữ. Nam tu vị đại ất tiên, nữ là huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong. Ồ, là anh, tên nữ nọ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, không tưởng tượng được chỗ này thực gặp người quen. Tên nữ nọ đúng là cô gái lúc trước mới thằng thiên tiền giới, tại cửa Bỉ Dực Tiên Thành gặp tiên tử Giặc Nghiên. Nghĩ tới cũng bình thường, Bỉ Dực Tiên Thành cách đây không xa, Giặc Nghiên tiên tử thường xuyên đi Bỉ Dực Tiên Thành, chỗ này gặp được chẳng có gì lạ. Giặc Nghiên sư muội muội biết người này. Nam tiền kia nghi ngờ hỏi một câu. Giặc Nghiên tiên tử gật đầu. Vâng, năm đó Bỉ Dực Tiên Thành luyện khí tại cửa tiên thành bị Bỉ Dực muội gặp một lần, nghĩ không tới hắn vẫn còn ở Bỉ Dực Tiên Thành bị thương nặng tới vậy. Người đàn ông không nghe ra ý tứ câu của giặc nghiên nhân tử Diêu Mặc đã hiểu. Năm đó mình lộ ra giác hồn tàu chắc chắn là có kẻ nhắm chúng. Không chừng có người tìm kiếm hắn khắp nơi nhưng mà mình đã đào tàu. Vì vậy xuất hiện tại phụ cận bị rực tiên thành. Tiên tử giặc nghiên mới cảm thấy kỳ quái. Chương 1973, chỗ có người sẽ có sàng hổ. Giặc nghiên tiên tử lấy ra một cái viên đan dược đưa Diệp Mặc. Đây là tiên đan chữa thương, anh ăn đi. Sau này ra ngoài rèn luyện tốt nhất là tìm vài người tổ đội đơn độc một mình có chút nguy hiểm. Tuy lấy đan dược chữa thương cho Diệp Mặc nhưng mà giặc nghiên tiên tử lòng suy nghĩ sao hỏi Diệp Mặc chuyện giác hồn tạo. Diệp Mặc lại xua tay. Cảm ơn giặc nghiên tiên tử, năm đó ta lựa cô 5 viên tiên tinh thượng phẩm còn chưa trả. Giờ không tiện dùng tiên đan của cô. Cảm ơn nhiều, Diệp mỗ cáo từ. Năm viên tiền tình thượng phẩm với Diệp Mặc trước đây thực là cái khoản tài phú cực lớn. Do hắn biết số này không được, có khả năng được giặc nghiên tiên tử để cho mắt rất quát, ngay cả ý trả cũng lượt nói. Chờ một chút, giặc nghiên tiên tử thấy Diệp Mặc xoay người mở miệng gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngừng lại nghi hoặc nhìn giặc nghiên tiên tử có chuyện khác. Giặc nghiên tiên tử do dự lên tiếng. Kỳ thực ta muốn hỏi một chút, ban đầu người ở bị rực tiên thành lấy xác quần tảo là anh phải không? Diệp Mặc bừng tỉnh ra là chuyện này. Lúc này hắn căn bản không cần xấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Không sai, trước đây hai miếng giác hồn tạo kia là ta lấy ra. Nói xong lời này, Diệp Mặc bỗng nghĩ tới Viêm Hồng Trung. Người nọ quả là người tâm giao, tuy rằng tương giao không sâu cũng là người tốt. Nếu tới bị giặc tiên thành rảnh rỗi thuận tiện xem đi một chút. Giặc nghiên tiên tử giọng áy náy run rẩy. Diệp Mặc, anh có thể nói cho ta biết giác hồn tạo của anh là từ địa phương nào được không? Đó là lúc ta ở tù trần giới tình cờ tới một nơi hẻo lánh, thấy một ít giác hồn tạo, thuận tiện đem giác hồn tạo thu vào. Sau đó mới được, thứ này không tệ, có thể chữa trị thần hồn cùng thần thức. Diệp Mặc biết coi như là hiện tại hắn tới hải giác cũng không nhất định có thể tìm được. Chỗ đó quả là quỷ dị. Giặc nghiên tiên tử ánh mắt buồn bã nhất thời, chỉ là tên nam tử trên người tâm tình vui sướng. Đi tù trần giới nếu mà không có thần thông đỉnh cấp cũng không có thông đạo đặc biệt, căn bản không có khả năng xuống. Bất quá giặc nghiên tiên tử rất nhanh thì lần thứ hai kích động. Diệp Mặc, giờ anh có giác hồn tạo không? Diệp Mặc lấy hai miếng minh tạo thông thường đưa giặc nghiên tiên tử nói. Ở đây ta có hai miếng tặng cho cô, cảm tạo trước đây giúp ta ra nằm viên tiên tinh. À, giặc nghiên tiên tử thực nghĩ không tới cô dễ dàng có tới vậy. Như vậy là có hai miếng giác hồn tạo, lập tức kích động tiếp nhận. Cảm tạ. Cảm ơn anh Diệp Mặc, thứ này chân quý ta không có khả năng lấy không của anh bao nhiêu tiên tinh, anh nói đi. Diệp Mặc cười ha hả. Ta không phải dựa vào hai miếng giác hồn tạo kia mà phát tài, cáo từ. Nói xong mặc nghiên tiên tử kêu hắn, hắn không để ý đáp lại, xoay người rời. Rất nhanh biến mất trước mặt giặc nghiên tiên tử cùng nam tu. Giặc nghiên tiên tử người này không tệ, nằm viên tiên tinh hồi trước cho tới nay nào, còn có thể nhớ kỹ. Đã tiên kia nhìn bóng lưng Diệp Mặc dần xa suy nghĩ. Giặc nghiên tiên tử gật đầu, đúng, hắn có thể nhớ kỹ nằm viên tiên tinh đúng là một người có truyền tất báo. Đúng rồi. Ta tại sao để cho hắn rời đi? Phụ vương còn đang khắp nơi tìm hắn. Hơn nữa nếu hắn hiện tại ở bị rực tiên thành, một khi bị người ta biết hắn là người trước đây có giác hồn tạo, vậy là xong. Giác nghiên tiên tử nghĩ là đuổi theo, không muốn đưa Diệp Mặc gặp phụ thần, đồng thời cảnh báo Diệp Mặc một tiếng để hắn nhanh rời bị rực tiên thành. Chỉ là cô đuổi đã lâu không phát hiện tung tích Diệp Mặc nhất thời nghi ngờ. À, lúc này mới bao lâu thời gian hắn là rời khỏi thần thức ta? Ta phải lập tức báo tay cho ta cha ta, nói Diệp Mặc kia là tới phụ cận bị rực tiên thành. Đã tiền kia lại nói, giặc nghiên sư muội, em nói thúc phụ sau khi biết tên Diệp Mặc kia có thể ép hỏi hắn lai lịch giác hồn tạo không? Vì sao ép hỏi? Diệp Mặc đã nói tất cả giác hồn tạo là từ tu chân giới mang tới, ép cũng vô ích. Giặc nghiên tiên tử có chút không hiểu nhìn đã ất tiền. Đã tiền kia mỉm cười, cũng đúng, với khí thế của thúc phụ há là vì cùng một người phi thăng 1-200 năm tính toán. Diệp Mặc xé rách không gian bị phản vệ, bản thân trọng thương. Nhưng người hắn tiên đan là coi như thánh đế cũng không nhất định có. Vài viên tiên đan ăn vào thương thế lập tức hồi phục. Diệp Mặc tìm một chỗ yên tĩnh muốn thay quần áo, nghỉ ngơi một chốc, lại đi bị rực tiên thành, bỗng cái bóng dáng thất thà thất thểu tới. Người tới tóc tai bù xù, toàn thân là máu, thoạt nhìn so với thương thế Diệp Mặc còn nặng hơn vài phần. Phong Mạch Thuần. Diệp Mặc không ngờ người tới là Phong Mạch Thuần, bất quá Phong Mạch Thuần là không có cái loại thành thuần xanh đẹp, mà là tiều tụy cái đen gầy, đầu tóc búi tiên tử đổi thành tóc búi phu nhân, hiển nhiên trở thành phu nhân. Anh là Diệp Đan Sư, Diệp Đan Sư sao lại chỗ này? Phong Mạch Thuần ngừng lại khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, thoạt nhìn giống như là mình thương thế nghiêm trọng, có chút giật mình. Diệp Mặc biết Phong Mạch Thuần sau khi mời hắn hỗ trợ luyện thái đan, hắn là rời cực kiếm tiên môn, không bằng cô cũng không để mình giúp luyện chế nhiều thái đan như vậy. Chỉ là không biết Phong Mạch Thuần là vượt qua tai ương cực kiếm môn diệt môn không. Ta ngoan qua lời này, không nghĩ tới cô cũng tới đây, quả là trùng hợp. Diệp Mặc mỉm cười. Phong Mạch Thuần rồi là đại ất tiên sơ kỳ, thế được sau khi rời cực kiếm môn, ngoại trừ dùng thái đan mình luyện chế thăng cấp đại ất tiên cũng không có thể thêm tấc nào. Phong Mạch Thuần thở dốc, từ nhẫn chứa vật lấy viên đan dược chữa thương thông thường đưa Diệp Mặc. Anh mau ăn vào chữa thương, lê này gần bị dược tiên thành, anh có phải định đi bị dược tiên thành không? Diệp Mặc đem tiên đan Phong Mạch Thuần đưa đẩy lại, lại lấy một viên đan dược đưa Phong Mạch Thuần. Cô biết ta là tiên đan sư, sao lại không có đan dược? Cô hay là dùng đan dược của ta đi, một viên này uống vào thương thế cô sẽ hết. Phong Mạch Thuần lại lắc lắc tay nói, cảm ơn nhiều, ta là thức hải thụ thương, không dễ khôi phục như vậy. Ai? Phong Mạch Thuần nói xong thở dài, cô ăn vào sẽ biết. Diệp Mặc không nhận đan dược, sớm nhìn ra Phong Mạch Thuần đúng là thức hải thụ thương. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc cố tình đưa đan dược, chỉ có thể nhận lấy đem đan dược bỏ vào miệng. Với Diệp Mặc cô tương đối tin tưởng, trước đây cô là vị thái đan nguyện ý dâng thân thể thuần âm, Diệp Mặc đã không do dự cự tuyệt, há có thể dùng đan dược hại cô. Chỉ mười mấy hơi thở, cô khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp đan sư đấy rốt cuộc tiên đan gì, không ngờ hiệu quả như vậy, thức hải ta hoàn toàn không ngờ khôi phục. Diệp Mặc nửa phần kinh ngạc cũng không nói, ta cũng nói với cô rồi, ta là tiên đan sư, nếu ngay cả chút thường thế không thể trị liệu tính tiên đan sư gì. Xem ra trình độ của anh tiến bộ lần này hẳn là đại sư tiên đan ngũ phẩm phải không? Phong Mạch Thuần mừng sỡ. Diệp Mặc gật đầu nói, không sai, hiện tại tiên đan ngũ phẩm ta đúng là có thể luyện chế ra, không cần hỏi ta, cô làm sao thành bộ dạng này? Ta sau khi rời cực kiếm môn, nghe nói cực kiếm môn bị diệt môn, cô khi đó đã rời chưa? Phong Mạch Thuần cảm nhận thương thế mình khôi phục, chậm rãi thở hổn hển. Với Diệp Mặc thì lẽ, Diệp đan sư đã tạ anh cứu tôi, chính anh cũng dùng đan dược đi, cho anh thương thế đỡ, tôi nói cho anh biết, thật là một nơi khó hết. Thương thế của ta hồi phục 8-9 phần, ta muốn thay một bộ quần áo, cô cũng đổi một bộ đi. Diệp Mặc nói xong tiện tay đánh cấm chế, sau một lát đem thân thể rửa sạch, đồng thời thay một bộ quần áo sạch. Phong Mạch Thuần năm năm nhìn Diệp Mặc rất nhanh đánh cấm chế mới hiểu được, ra là Diệp đan sư còn là cao thủ cấm chế. Rất nhanh cô kịp phản ứng, Diệp Mặc có thể trở thành đại sư tiên đan, muốn trở thành đại sư cấm chế không phải không có khả năng. Cô không có bản lĩnh như Diệp Mặc, chỉ là nhanh chóng núp một bên, đem toàn thân rửa sạch một lần, thay đổi một bộ váy tiên xanh nhạt ra. Tuy trên mặt tiểu tụy còn, thế nhưng đổi một bộ quần áo xong, Phong Mạch Thuần cũng có vài phần bộ dáng đại ất tiên. Cô muốn đi đâu? Diệp Mặc thấy hình dạng Phong Mạch Thuần lòng cũng thầm than, tiên nhân vốn không dễ giải yếu, hơn nữa tu vị càng cao càng trẻ. Phong Mạch Thuần hiện tại đại ất tiên tu vị theo lý mà nói, so với năm đó càng thanh lệ hơn mới đúng, nhưng thực tế trên mặt cô phong trần hơn nhiều, hơn nữa màu da khô khốc, rất rõ ràng mấy năm nay không có thời gian tu luyện, phần lớn là chiến đấu đại thương nguyên khí, dùng nguyên khí cùng máu huyết của mình duy trì tới giờ vẫn à, dẫn đến nhan sắc tiểu tụy. Phong Mạch Thuần nhãn thần buồn bã thở dài, tôi cũng không biết nè, đi nên nơi nào. Trước đây là vì gia tộc mới anh luyện chế vài bình thái đan về, thôi chỉ là vì trấn hưng gia tộc, vì anh trai báo thù, thế nhưng sau đó mới biết tôi ngây thơ cỡ nào. Bọn họ lấy thái đan của tôi còn là tốt bụng giới thiệu đạo lữ cho tôi, thế nhưng đến lúc người chồng của tôi bị giết, tôi mới hiểu thì ra kẻ hại chết anh trai tôi chính là người tôi muốn trợ giúp. Những năm gần đây tôi hào tôn tâm cơ cũng giết được kẻ thù vì anh trai báo thù, thế nhưng mà tôi lại luôn bị họ truy sát, tôi cũng chạy trốn mấy chục năm, không biết nên trốn ở đâu, cũng không biết làm gì. Diệp Mặc lặng lẽ không nói. Vô luận là ở thế tục tù trần giới, thậm chí tiên giới, chỉ cần có người sẽ có giang hồ, chỉ cần có quyền lực có tranh đấu, Phong Mạch Thuần hiển nhiên là vật hy sinh trong đấu tranh gia tộc. Về phần gia tộc Phong Mạch Thuần vì sao trong tranh ngoài đấu, Diệp Mặc cũng không muốn nghe, không muốn biết. Trong 1974, ta lại muốn xem. Nếu cô không có chỗ đi, đi cùng ta. Diệp Mặc thầm than một tiếng, Phong Mạch Thuần không có chỗ đi không bằng cùng hắn đi Mạc Nguyệt Tiên Tông. Về phần Phong Mạch Tuần vì sao không dám đi Cực Kiếm Tiên Môn, Diệp Mặc suy đoán một chút, phỏng chừng Phong Mạch Tuần là rời Cực Kiếm Tiên Môn trước khi môn phái bị diệt. Nếu không trải qua sự tình Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt, môn cô có lẽ còn có thể về, hiện tại không còn mặt mũi trở về. Đa tạ Diệp Đan Sư. Phong Mạch Tuần cảm tạ Diệp Mặc, do dự nửa ngày nói thêm: Diệp Đan Sư, anh biết Cực Kiếm Tiên Môn của tôi hiện tại thế nào không? Tình hình Cực Kiếm Tiên Môn, Diệp Mặc coi như hiểu rõ, hiện tại Phong Mạch Tuần hỏi hắn đáp: Cô không cần lo cho Cực Kiếm Tiên Môn. Cực Kiếm Tiên Môn có hai tiên vương, hiện giờ là tiên vương tông môn, dù là ở hạ tiên vực cũng có là đại tông môn có tiếng. Vậy tôi an tâm rồi. Phong Mạch Tuần thở dài một câu, giọng trầm xuống: Không biết Niệm Mần cùng Băng Du Sư Tỷ có khỏe không? Cô biết Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt, môn cũng biết Cực Kiếm Tiên Môn xây dựng lại, về phần tình hình thế nào cô cũng không dám hỏi. Diệp Mặc vì điều này không có cách nào trả lời. Trần Băng Du hắn còn có tin tức, về phần Tần Niệm Mần hắn nửa điểm không biết. Chúng ta trước đi Bỉ Sực Tiên Thành, vừa lúc ngang qua nơi đây ta muốn hỏi thăm một số người quen. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Tuần chỉ là tự nói một câu, không có bất kỳ chủ kiến, không thể làm khác là chủ động nói. Phong Mạch Tuần giật mình vội lấy hai mặt nạ đưa Diệp Mặc: Đi Tiên Thành nhất định mang vật này, có người luôn một mực muốn giết tôi. Diệp Mặc vốn muốn nói ai dám truy sát đến đầu hắn, vậy đơn giản chính là không muốn sống, nhưng nghĩ lại mình đi Bỉ Sực Tiên Thành là muốn nghe ngóng tin tức của Viêm Hồng Trung, nhất định phải đi vài thương lâu hỏi. Phản nhất dùng diện mạo như trước, tiểu nhị thường đâu nói không chừng lập tức nhận sán là người có giác hồn tạo. Diệp Mặc lúc này đương nhiên không sợ người khác gây sự, nhưng mà hắn thực không muốn rắc rối thêm. Ngay tới đây Diệp Mặc nhận mặt nạ Phong Mạch Tuần đưa cho tiện tay đội: Đi, ta đi Bỉ Sực Tiên Thành hỏi một chút, nếu không có tin tức chúng ta trực tiếp về. Diệp Mặc theo Phong Mạch Tuần đi vào thương lầu. Trước đây hắn là đưa giác hồn tạo cho Viêm Hồng Trung, phát hiện ra tiểu nhị kim tiên của thương lầu đổi thành người khác. Lúc này tiểu nhị tuy là kim tiên tu vị cũng không phải là người trước. Mặc dù là thất vọng, Diệp Mặc vẫn ôm quyền: Vị tiền hữu này, ta muốn hỏi một chút, anh biết Viêm Hồng Trung không? Viêm Hồng Trung, theo những quan sát Diệp Mặc một chút lắc đầu: Tôi không biết, chưa nghe qua người này. Thật thức Diệp Mặc ở Bỉ Sực Tiên Thành quét một lần không có bóng dáng Viêm Hồng Trung. Trước đầy đám người ly hoành cao loãn hắn quen biết ở Bỉ Sực Tiên Thành không có ở đây, hiển nhiên là sau khi rời đi chưa có về qua. Nếu anh ta không ở đây, lại không có người quen anh ta, chúng ta đi. Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần tiến chào, xoay người rời thương lâu. Diệp Mặc mới tới cửa thương lâu liền gặp Giặc Nghiên Tiên Tử cùng Nam Đại Ất Tiên. Phía sau Giặc Nghiên Tiên Tử có thêm một cái đại trí tiên. Đại trí tiên này Diệp Mặc gặp qua lúc trước lần đầu tiên tấn nhập Bỉ Sực Tiên Thành. Đại trí tiên là người đi theo sau lưng Giặc Nghiên Tiên Tử, nghĩ không tới nhiều làm người này vẫn là theo sau lưng Giặc Nghiên Tiên Tử. Bắt đầu là Giặc Nghiên Tiên Tử là Đại Ất Tiên, đại trí tiên này vẫn như cũ. Mặt nạ Diệp Mặc đeo là Phong Mạch Thuần cho. Phong Mạch Thuần có thể có mặt nạ tốt ư? Hơn nữa tóc mặt Diệp Mặc là không đổi, thậm chí xây còn chưa đổi. Giặc Nghiên Tiên Tử gặp Diệp Mặc không đầu nhìn là nhận ra Diệp Mặc, vội ngạc nhiên cả Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ không tới anh nhanh như vậy tới Bỉ Sực Tiên Thành, ta muốn cảm tạ anh. Diệp Mặc mỉm cười kéo cái mặt nạ xuống nói với Phong Mạch Thuần: Mặt nạ này bỏ quách cho rồi, thứ này mang thật không thoải mái. Được, Phong Mạch Thuần cũng bỏ mặt nạ đứng cạnh Diệp Mặc, đồng thời đề phòng nhìn chăm chăm Giặc Nghiên Tiên Tử cùng Nam Tu Đại Tiên, một câu không nói. Nhưng mà những năm này trốn đồng chạy tây, làm cô cẩn thận. Cảm tạ không cần, ta hiện tại có việc phải đi, có duyên gặp lại. Diệp Mặc cùng Giặc Nguyên Tiên Tử tiến đến chào hỏi, tránh đường cho Giặc Nguyên Tiên Tử liền đi. Đại trí tiên hộ vệ không ngờ so với Nam Đại Ất Tiên bên cạnh Giặc Nguyên Tiên Tử còn khó nói chuyện hơn, thấy Diệp Mặc không ngờ tùy tiện nói một câu cũng không muốn niệm muốn đi, lập tức ngăn trước mặt Diệp Mặc: Chờ một chút rồi đi, không nể mặt Giặc Nguyên Tiên Tử sao? Năm đó Giặc Nguyên Tiên Tử tâm tính thiện lương, giúp người không ít tiên tinh, sao điều này lại đảo mắt niệm quên? Đại trí tiên giọng bất tiện, ý vô số cùng rõ, Diệp Mặc là kẻ vong ân phụ nghĩa. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống lạnh giọng: Cút! Đại trí tiên biến sắc, nghĩ không tới Diệp Mặc chỉ là một cái tên phi thăng 1-200 năm, bảo ý cút. Trên người y sát ý lập tức vươn đại thủ. Giặc Nghiên Tiên Tử vội cản Đại trí tiên, mộc trực dừng tay: Diệp Mặc, với ta quân tình ngươi sao lại vậy? Người đứng qua một bên. Vâng. Giặc Nghiên Tiên Tử lên tiếng. Đại trí tiên không dám vi phạm lời Giặc Nghiên Tiên Tử, mau đứng một bên. Giặc Nghiên Tiên Tử ánh nắng với Diệp Mặc: Diệp Mặc thật có lỗi, hộ vệ này của ta có chút vô lễ, ta xin lỗi anh. Đúng rồi Diệp Mặc, năm đó ở Bỉ Sực Tiên Thành tổ chức đại hội luyện khí, trước đại hội tặng một cái giọt văn phòng nhớ, vì sao anh không uống giọt văn phòng nhớ, có hay không là cảm thấy không tốt? Theo Giặc Nghiên Tiên Tử thấy Diệp Mặc không có khả năng cảm thấy văn phòng nhớ không tốt, về sau về phần tại sao không uống một giọt này cô sợ là không hiểu. Diệp Mặc lạnh nhạt: Không sai, ta quả thực cảm thấy văn phòng nhớ không ra gì, mùi vị thanh đạm, tài liệu bình thường mới không có tầm tỉnh uống. Diệp Bạc lời này là ăn ngay nói thật. Văn phòng những trước đó là dùng phạn niên thạch xuân tủy làm ra, hơn nữa là cắt xén, hắn là có hứng thú uống. Văn phòng những không ra gì. Giặc Niên tiên tử hiển nhiên không ngờ Diệp Bạc trả lời như vậy, cô ngây ngẩn cả người. Diệp Bạc cũng mặc kệ Giặc Niên tiên tử, ra hiệu với phòng mạch thuần đảo mắt đi xa. Nam Tu Đại Ưng Tiên cạnh Giặc Niên tiên tử nhìn Diệp Bạc xa như có điều nghĩ, chốc nát lập tức gọi nhị tiểu nhị kim tiền kia hỏi: vừa nãy tên đeo mặt nạ ẩn tu vị để làm gì? Tiểu nhị kim tiền hiển nhiên là nhận ra Đại Ưng Tiên này, nhanh hỏi: hồi bẩm Duệ công tử, người nọ tiến tới hỏi thăm Viêm Hồng Trung nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua. Giặc Niên tiên tử nghe tên Viêm Hồng Trung tỉnh ngộ, hướng bóng lưng Diệp Mặc kêu: Diệp tiên hữu, tôi biết Viêm Hồng Trung, cũng biết tùng tích anh ta. Diệp Mặc chỉ là cảm kích Viêm Hồng Trung trước đây tiện tay trợ giúp. Với Viêm Hồng Trung mà nói ban đầu là tiện tay, với hắn mà nói là trợ giúp lớn. Là này hắn đúng lúc tới Bỉ Dực Tiên Thành, nghĩ tới Viêm Hồng Trung cũng là thuận tiện cảm tạ một lời. Bởi vì Viêm Hồng Trung người này không tệ, nếu quả thực là tìm không được Viêm Hồng Trung cũng chả sao, dù sao hắn và Viêm Hồng Trung chỉ năng bình thủy tương phùng. Hiện tại Diệp Giặc Nghiên tiên tử nói biết, hắn lập tức ngừng: nếu biết vậy thuận tiện hỏi một chút cũng tốt. Hả? Diệp Mặc tiên hữu ở nơi nào? Một tiếng cười to hạ xuống, là một nam tử trung niên rời xuống trước mặt Diệp Mặc: ta là Diệp Mặc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ nam tử trung niên trước mặt, hắn căn bản không quen người này. Người này thoạt nhìn là Đại La Tiên hậu kỳ, cách Đại La Tiên đỉnh phong một đoạn. Nam tử trung niên ôm quyền: ta là Thiên Chủ Văn Cử Thiên Giặc Bách Văn, nghe nói cậu và tiểu nữ Giặc Nghiên là bằng hữu, cố ý mời Diệp tiên hữu qua phủ chơi. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, vùng xung quanh lông mạnh nhất thời nhíu lại. Giặc Nghiên tiên tử quả thực là không thức thời. Trước đây cô ta chỉ là giúp mình năm viên tiên tinh, mình hồi báo cô ta hai viên giác hồn tạo lại nè. Cái loại hồi báo này có thể nói là hậu hĩnh cực kỳ. Hơn nữa, hắn nói với cô ta giác hồn tạo là lấy được từ tu chân giới, không ngờ là người phụ này lại còn chưa thỏa mãn. Không ngờ gọi phụ thân tới, một thiên chủ tới tìm hắn mục đích không cần hỏi rõ ràng là vì giác hồn tạo. Mời không cần, ta còn có chuyện. Diệp Mặc giọng bình thản nói xong nhìn Giặc Nghiên tiên tử: Giặc Nghiên tiên tử, nếu có biết Viêm Hồng Trung chỗ nào nói cho ta biết, nếu mà không biết ta phải đi. Viêm Hồng Trung, cậu nói chẳng lẽ là con trai Viêm Thiệu Nguyên? Nếu như hắn ta, phụ thân hắn bây giờ có chút phiền phức. Giặc Nghiên căn bản là không ngờ Giặc Nghiên tiên tử trả lời, chủ động tiếp lời. Giặc Nghiên tiên tử nhỏ giọng nói: đúng vậy, phụ vương Viêm Hồng Trung là con trai của Viêm Thiệu Nguyên. Diệp tiên hữu, ta không biết cậu đúng là bằng hữu anh ta không, nhưng phụ thân Viêm Hồng Trung hiện tại là có chút phiền phức. Nếu cậu là bằng hữu Viêm Hồng Trung, vậy tới phủ thành chủ nắm chuyện ta là cố gắng hỗ trợ. Chuyện này có chút phiền phức. Giặc Bách Văn nhìn Diệp Mặc thở dài một câu lo lắng, giọng rõ ràng. Diệp Mặc hừ một tiếng: mình muốn tìm Viêm Hồng Trung, phụ thân anh ta phiền toái, chỉ là hy vọng cái tên Giặc Bách Văn này nói sự thật. Nếu lão có dũng khí nói láo, vậy là chớ trách mình hạ thủ độc ác. Lập tức nhìn qua Giặc Bách Văn nói: đã vậy, xin mời dẫn đường, ta muốn xem phiền phức gì lớn. Lo lắng trên mặt Giặc Bách Văn giả tạo không giả tạo hơn được. Diệp Mặc lập vào mắt thấy, với tên này Diệp Mặc không có lửa phần hào cảm. Nghe được Diệp Mặc giọng bất thiện, một gã Đại La Tiên sơ kỳ hộ vệ sau lưng Giặc Bách Văn nhất thời trầm xuống. Trong 1975, cố tiễn thứ tư, Giặc Bách Văn vội nháy mắt ra dấu cho Giặc Nghiên, hy vọng tiên tử Giặc Nghiên gọi Diệp Mặc. Mắt ông ta thấy Diệp Mặc có thể coi con gái mình hai miếng giác hồn tạo, hiển nhiên lòng là ái mộ con gái mình. Người như Diệp Mặc muốn lấy con gái ông ta đúng là mơ mộng hão huyền, nhưng giờ là lợi dụng điều này khiến cho hắn giao giác hồn tạo, hoặc nói lai lịch. Tiên tử Giặc Nghiên không hiểu ý tứ sâu xa của phụ thân, cho rằng phụ thân cuộc tưởng cô và Diệp Mặc quen thuộc nên kêu cô gọi Diệp Mặc. Khi cô sắp gọi Diệp Mặc, bên trên lại xuất hiện giọng mỉa mai khàn khàn, nói nghe sởn cả tóc gáy: phiền toái gì, sao không phải là bồi thường tiên tinh sao? Với vai vế của Viên Thiệu Nguyên ở Hồng Tiên Thương Hội, chút tiên tinh ấy hắn không bỏ ra nổi sao? Nhiêu cửu, hơn 5 tỷ tiên tinh thượng phẩm mà một chút sao? Giặc Bách Văn sắc mặt khó coi, nếu không phải tu bị đối phương không kém ông ta lập tức dạy dỗ một trận. Dù là vậy, đợi bên Diệp Mặc hoàn tuất, ông ta cũng giáo huấn một trận. Diệp Mặc nghe lời Đại La Tiên tiên nhiên cửu, còn tưởng Giặc Bách Văn đúng là cố ý làm cho hắn nghe kinh sợ. Nhưng khi Giặc Bách Văn nói 5 tỷ tiên tinh, Diệp Mặc biết đây không phải là để người ta nghe kinh sợ. Hơn 5 tỷ tiên tinh dù là thượng tiên vực cũng là người lai lịch nhất định mới có, người thường tuyệt không có cách nào nhiều tiên tinh thế vậy. Viêm Thiệu Nguyên dù là hai vế ở Hồng Tiên Tương Hội, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi từng ấy tiền tinh. Diệp Mặc nhìn Nhiên Cửu cách mặc ăn mặc lôi thôi, trầm giọng hỏi: cụ thể chuyện gì ông biết không? Nhiên Cửu khinh thường nhìn Diệp Mặc: nếu ta không biết há có thể nói nhảm. Trăm nghìn tiền tinh ta dẫn người đi chúa Viêm Thiệu Nguyên, bởi vì Viêm Thiệu Nguyên lạc mất một cái cây cốt tiễn màu vàng kim gửi đấu giá cốt tiễn này. Diệp Mặc lòng nhất thời sóng to gió lớn, nghĩ không tới, ném ra một cái nhẫn ngắt lời Nhiễu Cửu: không cần nói nhảm, đây là 100.000 tiền tinh dẫn đường. À, Nhiên Cửu chỉ là giao giá trên trời, còn là dân trả giá, không ngờ Diệp Mặc căn bản không trả giá, lấy ra 100.000 tiền tinh. Thần thức gã quét qua nhẫn kia xác nhận là 100.000 không sai, tuyệt đối là nhân vật giàu có. Nhiên Cửu nào có thể lo cái gì khác, trực tiếp thu hồi nhẫn, kích động nói: công tử mời theo ta nhất định đưa cậu tới chỗ Phiềm Thiệu Nguyên. Sau khi nói xong mấy lời, Nhiên Cửu biết giá mình đòi hình như hơi thấp. Diệp Mặc chào Phong Mạch Thuần một tiếng, theo sát Nhiên Cửu. Diệp tên hữu đợi một chút, Phiềm Thiệu Nguyên là bạn ta, chúng ta đi phủ thành chủ ngồi trước, ta trực tiếp mời Phiềm Thiệu Nguyên tới là được. Giặc Bách Văn trông thấy Diệp Mặc sắp đi khỏi, vội kêu. Diệp Mặc nào rảnh để ý Giặc Bách Văn, thúc giục Nhiên Cửu đi một chút. Giặc Bách Văn thấy Diệp Mặc không thèm nhìn ông ta, cũng không thể bắt người trên đường cái, tiếp tục gọi: Diệp Mặc, con gái ta là tiên tử Giặc Nhiên, cảm thấy người không tệ, ta cảm giác cậu không tệ, nếu cậu bằng lòng có thể bái môn hạ ta cùng tu luyện. Tiên tử Giặc Nhiên và người đàn ông đã ất tiền bên cạnh sững sờ nhìn Giặc Bách Văn. Lời Giặc Bách Văn ngoại trừ không có trực tiếp nói là hứa gả tiên tử Giặc Nhiên cho Diệp Mặc, gián tiếp là thấy tứ phụ vương con. Tiên tử Giặc Nhiên mới hỏi, nghe thấy thanh âm Diệp Mặc chuyển tới: ý tốt Giặc thiên chủ ta lòng ghi nhận, ta đây quen tự do tự tại không sướng với tiên tử trong phủ thiên chủ của ông. Tiên tử Giặc Nghiền vốn dĩ là muốn hỏi phụ thân, nghe Diệp Mặc nói vậy liền là mất hứng. Không bằng lòng có nghĩa là chuyện của cô, nhưng Diệp Mặc dựa vào cái gì nói thế? Cô là luôn cư xử ôn hòa với Diệp Mặc cũng không có nghĩa lòng cô thực sự coi Diệp Mặc ngang hàng đối đãi. Diệp Mặc là tán tu thăng thiên không quá 100-200 năm, dựa vào cái gì mà dám chê cô? Cô đối với bất cứ ai cũng là mặt ôn hòa, là bởi vì địa vị bất đồng, địa vị quyết định. Người thượng không dám phản bác cô, ví như cô giúp Diệp Mặc 5 viên tiền tinh tư cách nào, phí tổn vào thành có thể là lòng đồng tình trợ giúp, nhưng tương tự là bố thí ở đó. Thế Diệp Mặc là biến mất khỏi tầm mắt không bóng dáng. Giặc Bách Văn sắc mặt âm trầm nói với hộ vệ sau lưng: đi cửa thành chờ xem, lần này ta không tin. Tiên tử Giặc Nghiền tuy không thích giọng Diệp Mặc, nhưng ý tứ lời phụ thân hiển nhiên là muốn cưỡng ép mang Diệp Mặc đi. Rồi đông cô ngược lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô có lòng tự trọng tác quái, nhưng dù cũng không xấu xa như cha cô, nói thật rằng cô cảm giác Diệp Mặc này không tệ. Dù là không biết rõ cha muốn ra tay với Diệp Mặc, cô cũng không dám nói nữa chứ. Diệp Mặc mới ngoài phủ Viêm Thiệu Nguyên, đã biết vì sao Viêm Thiệu Nguyên gặp phiền toái. Lúc này bên ngoài động phủ của y toàn là trận pháp cấm chế giam cầm, còn hai cái đại la tiên sơ kỳ chú ý giáo giết. Dưới tình thế như thế, Viêm Thiệu Nguyên hiển nhiên là không có cách nào ra. Giặc Bách Phàn nói mời Viêm Thiệu Nguyên ra là trắng trợn nói lời bịa đặt. Thần thức Diệp Mặc quét vào một cái đại la tiên hậu kỳ ăn mặc lộng lẫy, hình thể mập mạp, mặt mày sầu khổ ngồi trong sảnh. Trước mặt ông ta là một cái bầu phàn phòng nhưỡng. Xung quanh không có ai, bên trong có hai lữ tỷ đứng ở đó, không biết là giám thị hay chờ sai bảo. Bên ngoài động phủ có hai đại la tiên giám thị toàn bộ động phủ, không có người thứ sáu. Vừa thấy người đàn ông thân hình mập mạp ăn mặc lộng lẫy, Diệp Mặc biết người này nhất định là Viêm Thiệu Nguyên. Mặt ông ta giống Viêm Hồng Trung mấy phần. Được rồi, ở đây còn có chuyện các người, người đi đi. Diệp Mặc thuận miệng nói với Nghiêm Cửu, người dẫn hắn tới. Nhiên Cửu cười hắc hắc, vì công tử này ta chờ người chỗ này, chờ nghi trời về ta lại dẫn người về. Người an tâm, ta tuyệt đối không ra giá, giá bằng lúc tới. Diệp Mặc nghe xong biết tên này là hiểu rõ mình có nhiều tiên tinh, còn muốn lừa bịp tống tiền. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, sát cơ tuôn ra một lưỡi đao vô hình, vô thành chém tới một chân của Nhiên Cửu. Biến, nếu dám nói nhảm, người vĩnh viễn không cần đi. Diệp Mặc nói xong trực tiếp mang Phong Mạch Thuần tiến vào động phủ cấm chế mọc sàn sát như rừng. Căn bản không đi qua chỗ hai cái đại la tiên trông coi cấm chế động phủ, nhưng cấm chế này với hắn mà nói chẳng có tác dụng. Mãi tới lúc này, chân của Nhiên Cửu mới lóe ra máu tươi. Nhiên Cửu sắc mặt trắng bệch nhìn bóng lưng Diệp Mặc, tay không ngừng run rẩy. Hồi lâu gã mới tới nhặt khúc chân, run nầy bậy nói: vâng tiền bối, vãn bối lập tức cút. Lúc này Nhiên Cửu há không biết Diệp Mặc căn bản không phải người gã có thể chọc, không nhúc nhích mà trói chặt một đại la tiên, tiện tay chém một cái chân, tu bị Diệp Mặc quả là thông thiên. Mình vậy mà gây sự với loại người này, giữ được một mạng, thậm chí chân gãy cũng nhặt lại được là may mắn. Phong Mạch Tuần ngơ ngác nhìn sau Diệp Mặc qua động phủ của Phiềm Thiệu Nguyên khiếp sỏi. Diệp đàn sư, tu vị ngày có phải sớm đạt vị tiên không? Cô là đại ất tiên hiển nhiên nhìn ra Nhiên Cửu tu vị cao hơn cô nhiều, nhưng Diệp Mặc tay không nhúc nhích chém tới chân Nhiên Cửu, há có thể là đại tiên thông thường so sánh. Cái này đợi lát ta về chậm rãi nói với cô. Giờ ta có chuyện quan trọng cần làm. Chuyện này đối với ta quan trọng. Diệp Mặc liền nói hai từ quan trọng cũng bởi biết tung tích cốt tiễn màu vàng. Nếu cốt tiễn màu vàng này là cốt tiễn hắn muốn tìm, với hắn quá quan trọng. Hắn đã có 3 cốt tiễn, nếu có thêm một cây chính là 4 cây. Tuyệt tiền kìm cốt cùng vũ khí đại hạ như vậy, 4 mũi tên tuyệt đối không đơn giản như 3 mũi bỏ thêm 1 mũi. 4 mũi là so với 3 mũi uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Đây là thứ khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Giống lúc trước khi hắn đại chân với Chí Tông tiền đế, nếu 3 mũi tiền của Chí Tông tiền đế đều là đồ thật, hắn chỉ là đợi vận mệnh bị giết, thậm chí cơ hội tiến vào thế giới trang vàng cũng không có. Cho nên Diệp Mặc vừa nghe đến cốt tiễn màu vàng lập tức theo bản năng nghĩ tới cốt tiễn của mình. Bất kể đúng không, hiện tại mục đích chủ yếu của hắn không phải gặp Viêm Hồng Trung một chút nữa, mà muốn xem thử xem mũi tên này có phải thứ hắn muốn hay không. Viêm Tiệu Nguyên mặt mày xấu hổ ngồi chỗ kia. Dù là 5 tỷ tiền tình ông cũng không trả nổi, chứ nói chi là một cái tên khốn kiếp không ngờ biết mình có một viên Y Vương Đan đồng thời muốn lấy. Viêm Tiệu Nguyên thấy Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần tiến vào lập tức đứng lên. Diệp Mặc không đợi Viêm Tiệu Nguyên chủ động nói. Viêm tiền hữu, Diệp Mặc mạo muội viếng thăm. Diệp Mặc, ngươi là do Hồng Tiên Thương Hội hay là người khác bị hại phái tới? Viêm Tiệu Nguyên nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười ha hả. Điều này đều không phải, cứ coi như là ta là bạn của Viêm Hồng Trung. Lần này qua Bỉ Dược Tiên Thành thuận tiện thăm Viêm Hồng Trung, lại biết Viêm Hồng Trung không có tiên thành cho nên ta cố ý trong phủ bái kiến Viêm tiền hữu. À, viên này là Phong Mạch Thuần bạn ta. Viêm Tiệu Nguyên giật mình lập tức lớn tiếng trách. Các người tới cùng là muốn làm gì? Đồ vật ta bằng lòng cho người, tiên tinh không đủ ta có thể góp. Các người đừng động thủ với con trai ta. Trên người Hồng Trung không có thứ gì hơn nữa, Hồng Trung sớm không còn ở Bỉ Dược Tiên Thành. Diệp Mặc vội nói, Viên tiền hữu đừng có hiểu lầm, ta đúng là bạn Viêm Hồng Trung. Lúc trước khi ta mới thăng thiên qua Bỉ Dược Tiên Thành, kết quả trên người ta không có tiên tinh, muốn mua một chút độ cũng không mua được. Viêm Hồng Trung là bạn tốt, chủ động mua cho ta một cái chân khí phi hành. Ta đưa 2 miếng giác hồn tạo cho cậu ta, không biết là Viêm Hồng Trung có nhắc qua vấn đề với ông không? Có nhắc, ra là cậu à? Viêm Thiệu Nguyên giật mình, lập tức thấy Phong Mạch Thuần sau lưng Diệp Mặc lòng tin tưởng. Phong Mạch Thuần là đại ất tiên sơ kỳ, Diệp Mặc che giấu tu vị hiển nhiên là không cao tới đâu. Diệp Mặc biết Viêm Thiệu Nguyên có hơi nghi ngờ thân phận, cầm một viên giác hồn tạo trên bàn nói. Viêm tiền nữ nhìn số giác hồn tạo này, biết ta không có nói dối. Chương 1976, Hồng Tiền Thương Hội. Đúng là anh rồi, anh còn không mau đi. Anh có biết hậu quả khi anh lộ số giác hồn tạo này không? Trong Bỉ Dược Tiên Thành có vô số người muốn giết anh. Lúc trước khi anh rời Bỉ Dược Tiên Thành nên có người chỉ sát anh. Mau đi đi, Viêm Tiệu Nguyên nhanh chóng nói. Diệp Mặc cất giác hồn tạo vỗ vai Viêm Bá. Viêm Tiệu Nguyên nói, tôi dám tới cũng không sợ gì. Tên Viêm Tiệu Nguyên này giống như là Viêm Hồng Trung điều năng, không phải người mưu mô, thậm chí là người nhiệt tình. Viêm Tiệu Nguyên thấy bộ dáng không có gì của Diệp Mặc, thở dài không nói chỉ hỏi. Khi anh tiến vào, hai tên bảo vệ kia có phải hỏi anh rất nhiều chuyện không? Cũng đúng, dù là anh muốn đi đoán chừng cũng không đi được. Giờ tôi hiểu ra, tôi chắc là bị người ta lừa rồi. Diệp Mặc lòng cười, có thể hiểu bị người ta lừa không phải là người chỉ hết thuốc chữa, đáng sợ nhất là bị người ta lừa rồi vẫn là giúp người ta kiếm tiền. Cha con Viêm Tiệu Nguyên đều không phải là người có tầm cờ trầm thâm trầm, bị người ta lừa cũng là thường. Khi tôi tiến vào, hai người bảo vệ không hỏi một từ, vì trận pháp cấm chế phòng bế tiên phục của anh đối với tôi cũng như là cách bài trí bình thường. Diệp Mặc cười. Ánh mắt Viêm Thiệu Nguyên sáng lên. Diệp tiên hữu chẳng lẽ còn là đại sư trận pháp? Diệp Mặc gật đầu, dù không nói nhưng rõ ràng biểu hiện hắn là đại sư trận pháp. Diệp tiên hữu, nếu anh có thể né nút từ trận pháp ra ngoài, chúng ta không bằng chạy trước nói sau. Viêm Thiệu Nguyên lập tức đưa ý kiến cho là đúng. Diệp Mặc sợ khóc sợ cười, cần trốn sao? Nếu hắn muốn trốn thật có thể chạy được sao? Dù là chạy thoát khỏi nơi này cũng không thoát khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Viêm tiền hữu không cần lo lắng, anh chỉ cần nói sự tình, sau này chúng ta xem có cách giải quyết không. Diệp Mặc nói xong liền ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho Phong Mạch Thuần ngồi. Phong Mạch Thuần nhìn con người Viêm Tiệu Nguyên không xấu cũng không có xoay chuyển nào mấy. Viêm Tiệu Nguyên ngượng ngùng, cũng biết ý kiến của mình cũng chẳng ra sao, cả rất khoa soát ngồi xuống, rót cho Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần mỗi người một cái chén văn phòng nhưỡng mới thở dài. Tôi trước giờ Bỉ Dực Tiên Thành tu luyện cũng có cửa hàng chính mình, mấy năm này cứ vậy mà sống, ít nhất cũng đảm bảo được người cạnh mình tu luyện vậy là đủ. Đáng tiếc từ khi tình cờ tôi có một cái viên Y Vương Đan, tôi liền có cảm giác không đúng. Viêm Tiệu Nguyên nói suốt một tuần hương, Diệp Mặc đại khái nghe hiểu chuyện. Viêm Tiệu Nguyên là trong một lần tình cờ có Y Vương Đan, sau đó lấy Y Vương Đan không lâu cảm thấy mình bị Hồng Tiên Thương Hội theo dõi. Hồng Tiên Thương Hội mời Viêm Thiệu Nguyên gia nhập vào cửa hàng của gã trong thương hội với tư cách cổ phần, trực tiếp hưởng dụng tỷ lệ phân chia. Bản thân gã là quản sự trong Hồng Tiên Thương Hội, phụ trách việc buôn bán ở Bỉ Dực Tiên Thành. Cửa hàng Viêm Thiệu Nguyên dù là có thể đứng vững, nhưng muốn mua một số tiên đan cao cấp còn lâu mới được. Gã cân nhắc suy nghĩ, đồng ý lời mời của Hồng Tiên Thương Hội, gia nhập cửa hàng của mình vào trong đó, đồng thời hưởng dụng phần trăm và thù lao. Mấy năm trôi qua, Viêm Thiệu Nguyên phát hiện sự lựa chọn của mình quả sáng suốt. Thu nhập của gã không chỉ cao mấy lần, mấy chục lần so với trước. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, gã thu thập đến gần 500 triệu tiên tinh. Hơn nữa tiền đàn tu luyện thường xuyên lấy được phần tốt, còn tích lũy vô số năm trước đó chỉ là hơn 2 tỷ tiên tinh. Nếu cứ theo đà này, gã nhanh chóng tích lũy chục tỷ tiên tinh, bế quan chuẩn bị dùng Y Vương Đan thẳng cấp tiên vương. Nhưng sự tình không theo những gì gã nghĩ. Vài tháng trước, Hồng Tiên Thương Hội có một vài khách thần bí tới. Lão biết Hồng Tiên Thương Hội sắp tổ chức đấu giá lớn ở Bỉ Dực Tiên Thành. Khách này là ủy thác Bỉ Dực Tiên Thành bán mũi cốt tiễn. Mũi cốt tiễn này toàn thân màu vàng kim, cấm chế trong đó chẳng những phức tạp, chẳng chỉ căn bản không thể dùng thần thức nhìn thấu. Trải qua sự xác minh của Tiên Vương và Đại La Tiên của Hồng Tiên Thương Hội, giá mũi tên này ít nhất là 700 triệu tiên tinh. Viêm Thiệu Nguyên cũng là một trong những người thẩm định. Mũi tên là vật phẩm đấu giá chính của đấu giá hội, cuối cùng là do Viêm Thiệu Nguyên đóng gói khóa mũi tên này vào trong hộp ngọc cất vào kho. Không ngờ khách hàng thần bí kia ngày hôm sau đưa mũi tên bỗng nói tạm thời không muốn đấu giá mũi tên đó nữa, hơn nữa là đồng ý giao tiền bồi thường. Dù là mũi tên này không được đấu giá chính là một tổn thất với Hồng Tiên Thương Hội, nhưng khách hàng người ta nói là không đấu giá Hồng Tiên Thương Hội chỉ là trả lại. Mũi tên lúc trước là do Viêm Thiệu Nguyên niềm phòng cất vào kho, cho nên người lấy ra đương nhiên là hắn. Vấn đề ở chỗ khi Viêm Thiệu Nguyên lấy hộp ngọc ra, phát hiện ra hộp ngọc trống rỗng. Nói cách khác, mũi tên bên trong hộp ngọc là bị người ta lấy đi, mà người tiếp xúc cuối cùng với hộp ngọc là Viêm Thiệu Nguyên. Ông trở thành người bị tình nghi lớn nhất, cho đó mũi tên là chưa tìm được, trực tiếp bị giam lỏng vào tiên phủ. Có thể sau khi ông đặt mũi tên vào trong đó, có người né nút lấy mũi tên, sau đó hãm hại ông. Phong Mạch Thuần nhìn ra Viêm Thiệu Nguyên dường như không phải là người cố ý né nút lấy mũi tên mới chủ động hỏi. Viêm Thiệu Nguyên nắm tóc nói, tôi cũng biết mũi tên đó là bị người ta trộm đi, nhưng cái kho đó cần phải có 5 miếng ngọc đồng thời cảm nên mới mở ra, nếu không dù là tiên đế cũng không thể mở. Một khi cố gắng ép mở, lập tức vang tiếng lộ lớn, vì 5 miếng ngọc bài này có một miếng tôi cầm, cho nên không ai có thể vào. Nói xong, Viêm Thiệu Nguyên lại thở dài, bây giờ đương nhiên tôi biết mình mắc lừa, cho nó chẳng những có người lén vào, hơn nữa chắc chắn có người tiến vào, vì Hồng Tiên Thương Hội cũng có mặt ở Bỉ Dực Tiên Thành hàng vạn năm, thành danh rất tốt, cho nên mới không tin có chuyện như vậy xảy ra. Chứ điều là dù tôi biết bọn họ lừa tôi cũng không có cách nào giải oan, dù tôi chỉ muốn bồi thường cho đối phương lập tức rời Bỉ Dực Tiên Thành, tiếc là vẫn thiếu 2 tỷ tiên tinh. Còn chuyện Viêm Thiệu Nguyên có hay không bị lừa, với giờ mặc mà nói căn bản không quan trọng, quan trọng là hắn muốn lấy cái mũi tên đó về. Hơn nữa, hắn từ lời Viêm Thiệu Nguyên cũng biết chắc mũi tên màu vàng kia của Viêm Thiệu Nguyên nói là thứ hắn cần, tuyệt đối không sai. Nếu là mũi tên đó thật, đừng nói 7 tỷ, dù là 70 tỷ e rằng cũng mua không được. Diệp Mặc đứng vỗ vai Viêm Thiệu Nguyên, dẫn tôi gặp mặt mấy người thẩm định mũi tên lúc trước, còn cả khách hàng. Viêm Thiệu Nguyên khua tay, không được không được, tôi không thể rời đi, một khi chỉ cần phát hiện ra lập tức bị coi như là chạy trốn, lập tức có người truy sát. Diệp Mặc cười hả, khí thế bằng bạc trên người dâng lên. Viêm Thiệu Nguyên chỉ cảm thấy nháy mắt bị trói chặt, đến đầu cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt Viêm Thiệu Nguyên tái nhợt, cá bị tu vị đáng sợ Diệp Mặc làm chấn động, tôi hỏi Diệp Mặc tại sao muốn trói mình cũng quên. Qua 10 giây, Diệp Mặc thả lỏng lĩnh vực nói, Viêm Tiền Hữu, anh cảm thấy tôi có tư cách nói chuyện với họ không? Viêm Thiệu Nguyên lau mồ hôi, hồi lâu đờ đẫn, hóa ra anh cũng là tiên vương, vừa rồi quả đáy thất lễ. Nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện với họ, không được động thủ, chỉ cần hạ thấp số tiên tinh bồi thường một chút cũng là bồi thường được. Diệp Mặc thầm cười, tiên vương có thể dễ dàng trói buộc Đại La Tiên hậu kỳ không nhúc nhích được sao? Hắn không phản bác, Viêm Thiệu Nguyên chỉ nói, cái này tôi biết, trên người tôi có chút tiên tinh, nếu không đủ tôi có thể giúp anh. Cảm ơn Diệp tiền bối, tôi chắc chắn trả hết tiên tinh cho anh. Viêm Thiệu Nguyên mau chóng khom người, biết Diệp Mặc là tiên vương, thái độ quả là cung kính hơn nhiều. Anh gọi tôi Diệp Mặc là được. Diệp Mặc vội bảo Viêm Thiệu Nguyên đừng gọi tiền bối, nhưng ngữ khí Viêm Thiệu Nguyên rất cung kính, rõ ràng thân phận tiên vương trong lòng gã rất khác. Phong Mạch Thuần ngơ ngác nhìn Diệp Mặc hỏi, cô đoán Diệp Mặc là tiên vương vị tiên? Giờ xác nhận Diệp Mặc là vị tiên, cô vẫn là kinh sợ. Dù sao lúc lần đầu cô thấy Diệp Mặc mới là kim tiên, mới bao nhiêu năm Diệp Mặc giờ là tiên vương rồi. Thế Diệp Mặc mau chóng gọn ghẽ dẫn mình khỏi động phủ, không kinh động đến hai cái Đại La Tiên bên ngoài trông coi. Viêm Thiệu Nguyên lòng muốn mau chóng thăng cấp tiên vương, Tiên vương không ngờ lợi hại tới vậy, sự khác biệt này không phải là một bậc trên đại la tiên. Tiên lầu hồng tiên thương hội vô cùng khí phái, thậm chí là khí phái hơn phủ thành chủ 3 phần. Hội chủ bình thường là bàn chuyện với quản sự trên tầng 3, tôi vẫn ở 3 ngày tích tiên tinh. Khách hàng gửi mũi tiền màu vàng chắc hẳn là còn đang ở trong hồng tiên thương hội. Viêm Tiểu Nguyên là nữ giới thiệu về Diệp Mặc, về sự chủ động của hội hồng tiên thương hội ở chỗ nào thì thần thức Diệp Mặc nhìn qua trận pháp che chắn tiên lầu, trực tiếp quan sát tiên lầu một lượt. Tôi thấy rồi, lên thôi. Diệp Mặc nói xong dẫn đầu tiến vào tiên lầu của hồng tiên thương hội. Viêm Tiểu Nguyên còn định giải thích một chút với người bảo vệ ở tiên lầu, phát hiện ra mấy tên bảo vệ hình như không thấy bọn họ, vẫn là chằm chằm mở cửa vào. Viêm Tiểu Nguyên tu luyện tới đại la tiên dĩ nhiên không ngốc, các lập tức biết Diệp Mặc thi triển thủ đoạn ẩn nấp, lòng khâm phục vô cùng Diệp Mặc. Lúc này trong phòng họp tầng 3 hồng tiên thương hội, năm tiên nhân đang bàn chuyện, trong đó có hai người cũng là tiên vương. Y vương đan và tiên linh là thứ yếu, chú nào huyết mạch Viêm Thiệu Nguyên. Đến lúc giả bồi thường cho Viêm Thiệu Nguyên một chút, để gã cam tâm tình nguyện hiến tình huyết giúp chúng ta mở cấm chế. Nếu y vương đan có thể khiến cho Viêm Thiệu Nguyên thăng cấp tiên vương, tôi thà rằng đợi gã thăng cấp tiên vương rồi mới tới. Một cái tiên vương trung kỳ mặc cái áo bào màu tím ngắt lời đại la tiên rồi nói.